Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 606, Viên Thiệu hủy diệt. PS, hôm qua có chút việc chậm trễ một tí, hôm nay hồi phục bình thường đổi mới dứt lời, chỉ gặp Bạch Khởi rút ra trường kiếm, công pháp vận chuyển, chung quanh huyết khí phóng lên tận trời. Mà Bạch Khởi quanh thân thì là hiện ra một đạo đạo huyết sắc chú ấn. Theo những này chú ấn hiện hiện, Bạch Khởi cả người cũng là khí tức mãnh liệt biến, khổng lồ ngang ngược khí tức, tựa như ma quỷ hàng lâm. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết hết người trong thiên hạ. Giết sạch gan dám phản kháng hạng người. Đây chính là Bạch Khởi tu luyện giết thần quyết. Giết thần quyết một khi vận chuyển, liền hội cực đại ảnh hưởng Bạch Khởi thần trí, để hắn hóa thân sát thần. Không phải giết hết trước mắt hết thảy mới có thể dừng tay. Bất quá, trải qua cùng Tiêu Thiên một trận chiến, cũng làm cho Bạch Khởi thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ. Theo cảnh giới tăng lên, giết thần quyết cũng dần dần trở nên có thể khống chế. Không còn là giết thần quyết thao túng hắn, mà là từ hắn đến khống chế giết thần quyết. Cùng lúc đó, cái này giết thần quyết không chỉ là để Bạch Khởi thực lực tăng mạnh, bị huyết khí bao phủ quân đội dưới quyền, thân bên trên cũng là bộc phát ra huyết sắc quang mang. Chiến lực tăng mạnh, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét bỗng nhiên phát ra, giết 14, chịu đến Bạch Khởi công pháp gia trì Kỳ Lân Quân, đồng thời phát ra chấn thiên động địa khí thế. Người như hổ, ngựa như rồng, tinh thiết trường thương lập tức, lóng lánh vô tận hàn mang, cuốn lên một đạo thật dài đường kẽ xám, chém giết tới. Mà tại Kỳ Lân Quân phía trước, 6 tôn kinh khủng ma tượng, thì là tại hổ phù đang thao túng dưới, từng bước một hướng phía Viên Thiệu vị trí tòa này cao thành ao lớn chậm rãi đạp đến. Ầm ầm, ầm ầm, mỗi một bước đều chấn động đến đại địa đột nhiên run lên. Cùng lúc đó, còn có phân loại tại hai bên trái phải 5 man dũng sĩ, gặp Bạch Khởi ra lệnh tiến công, Mạnh Hoạch cùng Trúc Dung cũng đồng thời phát ra mệnh lệnh. Những này người khoác giáp ra 5 man dũng sĩ thì là khua tay cự trùy, đồng thời phát khởi trùng kích. Cái này rung trời khí thế lập tức để Viên Thiệu đại là chấn kinh. Mặc dù đã sớm tại thành dưới bày ra mấy chục vạn nhân mã, nhưng là đối mặt với đối phương như thế khí thế kinh người, trong lòng đã là chưa chiến trước e sợ. Không, chờ một tí. Đúng lúc này, Viên Thiệu trong lòng đột nhiên hối hận, đối mặt đối thủ như vậy, căn bản không nên cùng đối phương mở ra chiến sự. Một khi đại chiến mở ra, liền là vạn kiếp bất phục. Chờ một tí, chúng ta nguyện ý. Cùng lúc đó, Viên Thuật cũng phản ứng lại, cuống quýt lên tiếng ngăn cản. Nhưng là, đã vãn, cái này hai tiếng giống to cũng sớm đã bao phủ đang cuộn trào mãnh liệt khí thế bên trong. Giết thần quyết chỉ có 3 chiêu liền có thể kết cục đã định. Chiêu thứ nhất, hung hồn bách kiếp, giết thần quyết ra, đại kiếm bình vung, vô tận giết khí cuồn cuộn mà ra, liền ngay cả thiên không cũng nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Một kiếm vung ra, xông vào trước nhất mặt Nhan Lương Văn Xú. Hai viên đại tướng hộ thân cương khí lập tức vỡ vụn, trong nháy mắt thổ huyết bay ngược. Mấy chục năm khổ tâm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chiêu thứ hai, ác hồn ngàn diệt, lại là một kiếm mang theo cuồn cuộn giết khí vào đầu đánh tới. Cảm giác được cái này lăng liệt vô biên giết khí đúng là khóa chặt chính mình. Trong nháy mắt, Viên Thuật sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến. Theo lý thuyết, hắn cũng là thuộc về thần cấp võ tướng, nhưng là tại Bạch Khởi kia kinh khủng tiếp cận chuẩn thánh thực lực trước, cũng cảm giác giống như đối mặt với một tòa thẳng đứng ngàn trượng hiểm ác đỉnh cao. nhưng mà hướng phía chính mình sụp đổ đè xuống. À, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, viên thuật cũng là điều động toàn thân bản nguyên chi lực, muốn cùng cái này một đạo tuyệt đại lực lượng chống đỡ. Nhưng mà vừa ra tay, lập tức cảm giác một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đè xuống. Mà chính mình, phảng phất trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền con, trong nháy mắt liền bị cái này lực lượng nghiền ép mà qua. Xương cốt đứt gãy, khí hải vỡ vụn, trực tiếp bị kiếm khí miểu sát. Thân là thần cấp võ tướng viên thuật, vậy mà kháng bất quá đối phương một chiêu. Nhìn đến đây, Viên Thiệu đã tim mật câu hàn. Khủng bố như thế công pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lúc này, hắn mới thật sâu cảm giác được, Bạch Khởi có thể trợ Tần Thủy Hoàng quét ngang sáu nước, nhất thống thiên hạ. Hắn thực lực chân chính kinh khủng, càng kinh khủng chính là cường đại như vậy mà trung thành võ tướng, vậy mà cũng được triệu hoán đi vào cái thế giới này. Với lại bị Tiêu Thiên thu phục thuần phục, cái sau thực lực cùng thủ đoạn lại đến mức nào mà chính mình vậy mà lựa chọn dạng này một cái kinh khủng đối thủ. Giờ này khắc này, Viên Thiệu nội tâm có thể nói là hối hận không thôi. Bọn hắn những này cái gọi là tứ đế tranh bá, tranh đến bất quá là một mẫu ba phân, mà Inhuman Tiêu Thiên đã sớm đứng tại xa xa áp đảo bọn hắn bên trên hoàn cảnh, quan sát đây hết thảy. Sau đó, hời hợt, ra tay thu hoạch. Ngay tại Viên Thiệu hối hận không thôi thời điểm, giết thần quyết chiêu thứ ba cũng đã xuất tay. Chiêu thứ ba, vạn hồn trời phệ, lấy Viên Thiệu cấp SS thực lực, có thể nhìn thấy Bạch Khởi đại kiếm bên trong lao nhanh mà ra vô số hung hồn. Những cái kia linh hồn đều là đã từng bị Bạch Khởi trước trận chém giết sinh mệnh. Mấy vạn linh hồn mãnh liệt hoán niệm, hóa là vô cùng linh lực khổng lồ, tại giết thần quyết thôi phát dưới, có được thôn phệ hết thảy lực lượng. Một kiếm vung ra, thiên địa biến sắc, mà Viên Thiệu thậm chí còn chưa kịp rút vũ khí ra, liền bị cái này một đạo linh lực khổng lồ thôn phệ. Vị này tự xưng thiên đế, tự xưng là kiêu hùng gia hỏa, cũng cùng bị Bạch Khởi chém giết vô số linh hồn đồng dạng, bị giết thần quyết cướp đoạt, trở thành cường hóa Bạch Khởi thực lực một đạo hung hồn. Cùng lúc đó, thành dưới tình hình chiến đấu cũng đồng dạng kinh tâm động phách. Kỳ Lân quân cùng Nghiệp Thành quân coi giữ đánh giáp lá cà, lập tức thể hiện ra kinh khủng chiến lực. Trường thương tùy ý trùng sát, như vào chỗ không người, mà Mạnh Hoạch truy sát lớn, cùng Trúc Dung phu nhân hỏa thần roi, thì là tại trong vòng chiến hóa làm một đen đỏ lên hai đạo kinh khủng cái bóng. Chung quanh 10 trượng khoảng cách, cơ hồ không người dám tại tới gần, mà kia 6 tôn ma tượng, thì là huy động cự linh trường, trực tiếp đập nát cao lớn tường thành. Nghiệp Thành bên trong còn chưa xuất chiến kia mấy chục vạn binh sĩ thì là bị một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tuyệt vọng chờ đợi vận rủi hàng lâm, miểu sát Viên Thiệu viên thuật về sau, Bạch Khởi đằng đằng sát khí thân ảnh thì là hàng lâm tại trong thành, ánh mắt quét qua, cao giọng nói: "Bản tướng quân phụng Long Đế chi mệnh, đến đây chinh phạt Viên Thiệu. Bây giờ viên 247 Thiệu viên thuật đã đền tội, để thiên hạ thái bình, ta vốn hẳn nên đem bọn ngươi tận số tru sát, nhưng Long Đế có đức hiếu sinh, xuất trình trước đã từng chiếu mệnh tại bản tướng quân, như gặp nguyện người đầu hàng, có thể cân nhắc tình miễn giết." Nói tới chỗ này, ánh mắt sáng ngời lướt qua từng khuôn mặt, toàn thân bừng bừng sát ý, càng là biêm người xương cốt. Tại cái này băng lãnh sát ý bao phủ dưới, đám người còn lại nơi nào còn dám nhiều lời. Toàn bộ Nghiệp Thành bên trong chỉ nghe thường thường phanh phanh một trận vang động, Viên Thiệu thủ hạ còn lại mấy chục vạn quân đội tất cả đều ném dưới binh khí, lựa chọn đầu hàng. Ngay tại lúc đó, Viên Thiệu thủ hạ Văn Võ Bá Quan cũng vội vội vàng vàng từ trong đại điện vọt ra, cuống quýt quỳ lại, trong miệng sơn hô vạn tuế. Ha ha ha ha ha ha ha. Mắt thấy một màn này, Bạch Khởi cũng là phát ra một tiếng cuồng tiếu. Chúa công, ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Bạch Khởi may mắn không làm nhục mệnh. Lần này, ta có thể không có diệt sát nơi này bách tính, còn kiếm cho ngươi mấy trăm ngàn quân đội đây. Đám người nghe lệnh, ngay hôm đó lên, tiếp nhận ký đồng thời Thanh U Bốn Châu. Chỉnh biên đội ngũ, trấn an bách tính, tu sửa phòng ốc, khôi phục trật tự. Đến lệnh, ngoặc kép chấm chấm, một phương mặt, Viên Thiệu bên này tình hình chiến đấu. Thông qua hệ thống thông chi, nhanh chóng truyền tống đến Tiêu Thiên người chơi giới diện. Một phương khác mặt, Viên Thiệu hủy diệt, cũng đồng thời lấy thông cáo hình thức ở trong game tuyên bố. Đồng thời lại một lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, mặt khác ba nhánh quân đội cũng là ngựa không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm hướng lấy còn lại tranh bá bá chủ thành vị trí đêm tối tiến đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.